Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy đến với tập 11 và cũng là tập kết thúc của cuốn truyện ký Người của Giang Hồ của tác giả Nguyễn Hồng Lăng. Vì đường xá cơ cực và nguy hiểm, cho nên giá cả ở các bãi đắt khủng khiếp. Vậy nhưng vẫn có người mua. Trong bãi hầu như không thiếu thứ gì, từ bia rượu, nước ngọt cho đến lọ dầu gội, mỹ phẩm. Dân bãi vàng tiêu tiền như rác, xài trước trả sau. Dù vậy, dân buôn bán, người cõng chuyển vào bãi vẫn chẳng ai trở nên giàu có. Dự, một người cõng chuyến ở bãi muối đã tính cho tôi nghe. Cõng được 40 cân từ thị trấn Khâm Đức vào bãi, mất những 3 ngày đường. Vừa đi vừa về, ăn uống tiết kiệm lắm cũng mất 150.000 đồng. Trong khi đó nhiều lắm cũng chỉ lãi được 400.000 đồng, lại phải tốn hơn 100.000 đồng nữa để vượt qua được các trạm gác nhân dân, dựng lên nhan nhản dọc các thôn bản trên đường. Tính ra, mỗi ngày chỉ lãi được 50.000 đồng, một cái giá quá bọt bèo so với cái giá cả của vùng vàng để đánh đu giữa sự sống và cái chết. Mà chưa chắc đã thu được tiền. Dân bãi vàng, có người trúng quả, có người thua lỗ. Mua thiếu là chuyện bình thường. Đó là chưa kể gặp kẻ cướp. Trong bãi vàng Phước Sơn, loại người này nhan nhản, tay chân lành lặn, kể đã là may mắn lắm. Ngay cả dân chạy xe ôm, không phải khi nào cũng thu được tiền. Một lần vào khoảng giữa năm 1998, anh lái xe tên H, được gọi chở hai thợ mỏ từ Phước Thành ra Khâm Đức. Dù được xốc nách, một người trong số họ cũng khó khăn lắm mới ngồi được lên xe. Bệnh. Người ngồi sau thông báo gọn lòn và ôm chặt lấy bác tài. Trong khi suốt đoạn đường đầy đèo dốc, người ngồi giữa cứ liên tục gật, lắc, vẹo qua vẹo lại. Bất chấp như vậy sẽ rất nguy hiểm. Và không hề nói nửa câu. Đến thị trấn, Hát hỏi tiền xe. Chỉ con bệnh đã được đặt ngồi bệt giữa lòng đường. Người kia bảo, nó trả. Hát tiến lại, nắm tay chủ trì lắc lắc. Bàn tay lạnh ngắt. Mũ trên đầu anh ta rớt xuống, để lộ khuôn mặt trắng bợt, mắt trợn trừng. Rú lên một tiếng, Hát lao lên xe vọt thẳng không dám ngoái đầu, quên luôn cả đòi tiền. Hóa ra người ngồi giữa chỉ là một xác chết, ít ra cũng hồn lìa khỏi xác đã hai ngày. Giá cả leo thang đã đẩy cuộc sống của đồng bào dân tộc Mơ Nông, các xã có bãi vàng vào chỗ khốn cùng. Nghề gia truyền phát núi chìa hạt không đủ thu nhập để duy trì cuộc sống. Họ tự đứng ra lập barrier ở mỗi thôn, chia nhau canh gác, thu tiền khách qua lại. Đi bộ cõng chuyến, 5.000 một người. Xe ôm có khách, 10.000 một chuyến. Mỗi tháng cứ 4 năm nóc nhà được cất gác một ngày, coi như lấy đó làm nguồn thu nhập chính để mưu sinh. Để dễ đòi tiền, các bô và mâm, tức là các bố và mẹ, cứ ngồi chạm gác với chai rượu và bộ mặt say khướt. Không móc tiền, barrier không được nhấc lên. Xe ôm cứ liều vượt qua. Các bồ, mầm sẵn sàng lăn ngay ra đất, lấy thân chặn trước bánh xe, kêu khóc ầm ĩ. Chỉ khi nào lấy được tiền, họ mới chịu đứng dậy. Ngoài bãi lộ, người Mơ Nông còn tìm thu nhập bằng cách bán đất, bán nguồn nước. Các bãi vàng vừa lập, khi bắt đầu đến vỉa, lập tức sẽ có một bố người Mơ Nông vác trà gạc tìm đến bảo, đất của ông nội tao để lại. Vậy là chủ hầm đành xì tiền ra, 3 triệu, 5 triệu hoặc bao nhiêu tùy thỏa thuận. Kỷ lục về số tiền đất trả cho các ông nội thuộc về Bùi Vinh, bãi Vinh Tóc Dài, khai vỉa đầu năm 1997. Để có thể khai thác, anh ta đã phải trả cho các ông nội một lúc 200 triệu đồng. Xay đá, đãi vàng, các chủ hầm phải tìm các nguồn nước chảy ra từ các sườn núi có độ cao tương đối, bắt ống cao su dẫn về bãi của mình. Thường những đường ống này dài từ 1 đến 3 km. Ông bắt xong, đột nhiên ngưng chảy. Một thanh niên người dân tộc nào đó đã chặt nó ra làm hai khúc. Lý do vẫn là suối của ông nội tao để lại. Lại phải tự giác chi ra từ 2 đến 5 triệu cho mỗi ống dẫn nước. Nguồn thu này có thể nói là khổng lồ. Chỉ vì riêng bãi thôn 2, xã Phước Thành, số máy đang hoạt động cũng đã khoảng gần 100. Mỗi máy nhất thiết phải có một ống nước. Của thiên trả địa, không một chủ hầm nào nghĩ tới chuyện từ chối trả lệ phí khai thác đất và nước của các ông nội tao để lại cả. Ngày tôi đến, đồng bào dân tộc ở các xã Phước Đức, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Kim, Phước Thành đã gần như bỏ hẳn nương rẫy, chỉ suốt ngày ngồi nhà tu rượu, chờ đến dịp thu tiền chết của dân vào bãi. Để hợp thức hóa việc thu tiền, Thỉnh thoảng họ cũng hè nhau vát thêm một vài đoạn đường vào bãi, hoặc chặt cây lót một số đoạn đường lầy cho xe ra vào. Thời gian còn lại, cả làng say khướt. Người già say, thanh niên say, cả trẻ con cũng say nốt. Bởi không say, họ không đủ dũng khí để hoạnh hoẹ đòi tiền. Xem ra, cái lọc lõi còn buồn đem lên từ miền xuôi đang được đáp lễ cẩn thận bằng chất hoang dã rừng rú của dân miền ngược. Vàng vẫn ẩn sâu trong lòng đất, nhưng văn hóa phong tục tập quán và những cái gì tốt đẹp của con người thì đang bị tàn phá và tận diệt dữ dội. Tất cả đang bày ra trước mắt tại Phước Sơn. Đó là một hệ lụy tất yếu và đau lòng đi ngay sau sự xuất hiện và tồn tại của những bãi vàng. Bóc vỏ trái đất. Không thể đóng khung số lượng hầm, bãi ở Phước Sơn trong một giá trị tuyệt đối. Bởi lẽ việc bỏ bãi cũ là bãi mới liên tục diễn ra mỗi ngày. Toàn huyện có khoảng 100 bãi vàng, trong đó bãi thôn 2 và bãi thôn 8 xã Phước Thành là lớn nhất. Mỗi bãi có từ 100 đến 150 hầm, với khoảng từ 1 đến 2.000 người tham gia đào đãi và buôn bán. Công nghệ đào đãi vàng ở Phước Sơn đã được chính quy hóa đến cao độ. Đầu tiên là khâu tăm vỉa, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm. Những gã đào vàng tìm đến các mạch đá ngầm trồi lên trên mặt đất, sau đó bắt đầu đục đá đem xay thử. Nếu có vàng, việc dựng lán khui hầm sẽ diễn ra cấp kỳ. Gặp được các vỉa đá tầng ong, xốp và đỗ chỗ như tổ ong, dân xúc lắc coi như trúng mánh. Loại này xốp, nhẹ, dễ đào, dễ xay, hàm lượng quặng vàng rất cao, dễ khai thác. Ngược lại gặp phải vỉa đá berit coi như là công toi, vì vừa cứng vừa ăn quá sâu, rất khó đào. Để lấy được quặng, người ta phải đào hầm từ trên đỉnh hoặc lưng chừng núi ăn thông xuống. Hầm cạn nhất cũng phải sâu tới 25 mét, còn sâu thì 50, 60 hay 70 mét vô chừng. Vỉa đá ăn đến đâu, địa đạo được đào đến đấy. Có những hầm hệ thống địa đạo chồng lên nhau thành 4 tầng, mỗi tầng thông nhau bởi một miệng giếng sâu chừng 10 mét. Để khui hầm, toàn bộ cây cỏ trên miệng, trên lối đi dẫn vào đều bị bóc sạch, đất đá bị lật tung lên, biến cả quả đồi rậm rạp thành vùng đất chết. Hàng trăm địa đạo chằng chịt ăn vào, khiến cả ngọn núi bị rỗng chân, có thể đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. Đêm 20 tháng 7 năm 1997, sau một cơn mưa lớn, bãi thôn 8 xã Phước Thành do Nguyễn Văn Ngọc làm chủ đã ụp xuống bất ngờ, chôn sống một lúc 21 người. Tỉnh, huyện đã huy động nhân lực đào xới cật lực, nhưng cũng phải mất 7 ngày, xác các nạn nhân mới được đưa lên. Ngày 14 tháng 5 năm 1999, tại bãi vàng Nhẹ, xã Phước Đức, một khối đá khoảng 50 mét khối bị hồng chân đã ầm ầm lao từ trên đỉnh đồi xuống, đè chết một người và làm bị thương 4 người khác. Thịnh, một thợ đánh mìn quê ở Giao Thủy Nam Định, thoát chết nhờ kịp lao vào hầm, nhưng cánh tay phải đã bị khối đá lướt qua, bóc toàn bộ da thịt, lòi xương trắng hếu. Tai nạn như cơm bữa, nhưng vì vàng, những người thợ vẫn liều mình đánh đu với số phận. Để giải quyết những vỉa đá cứng, phương pháp thông dụng nhất là đánh mìn. Gọi là nhanh, nhưng giỏi lắm một ngày đánh mìn, thợ vàng cũng chỉ đào sâu xuống được thêm 1-2 mét đá. Để tiết kiệm, họ thường không ngần ngại cắt ngắn dây cháy chậm đến mức tối thiểu. Bị thách thức, thân chết đã nổi giận thường xuyên. Đêm 26 tháng 5 năm 1999, sau một tiếng nổ ục trong lòng núi, bốn thợ mỏ người Phú Thọ ở bãi thôn 2 Phước Thành đã phải đi bệnh viện. Không bị thương, họ chỉ bị ngạt vì khói mìn. Trên đường đi, một người đã chết. Với các ngọn đồi đã bị đào bới, không một thứ cây cỏ nào có thể tái sinh, bởi tất cả bề mặt đồi núi đều bị hàng vạn mét khối đá vụn hất lên, phủ kín. Sau khi khai thác, không một ai nghĩ đến việc lấp lại hầm hố. Thợ đào vàng không lấp vì việc của họ là tìm vàng chứ không phải là cải tạo môi sinh. Dân không lấp vì không có trách nhiệm. Nhà nước không lấp vì không có tiền. Vậy là những ngọn núi trở thành một cái bẫy người khổng lồ với hàng trăm miệng hố. Nhiều miệng đã bị cỏ dại phủ kín, chỉ cần sẩy chân là sẽ rơi đứng xuống hàng chục mét. Quặng khai thác xong sẽ được cho vào máy nghiền nát, sau đó được đem xay nhỏ thành cám và cho theo nước chảy vào máng đãi. Những lá nhôm trắng thủy ngân sẽ giữ vụn vàng lại, còn nước và sái cứ vậy trôi đi. Khi máng thủy đã khê, lớp vàng lấm tấm bám trên thủy ngân đã dày, người ta sẽ dùng một lá cao su dày, một mảnh đế dép tông chẳng hạn, gom chúng lại, dùng con khò đốt lên. Thủy ngân sẽ bốc hơi, để lại vàng nguyên chất, vàng 4 số 9. Vì công việc quá tốn kém, trung bình cứ xuống sâu 1 mét tốn 1 triệu đồng, cho nên nếu mỗi ngày một hầm đào được một lượng vàng, coi như hầm đó mới chỉ hòa vốn. Nhưng 100 hầm thì may lắm chỉ dăm ba hầm đạt được mức ấy. Số còn lại thường chỉ thu được dăm ba chỉ lo gạo muối hàng ngày. Dù vậy, dân Xúc Lắc vẫn không từ bỏ giấc mộng vàng của họ. Thần tượng cho những giấc mơ kia có nơi bấu víu là Bùi Vinh, bãi Vinh tóc dài, thôn 5, xã Phước Thành. Năm 1997, Vinh trúng lớn. Mỗi ngày hầm của anh ta lôi lên mặt đất được trên dưới 1 cân vàng ngân, khoảng 700 gram vàng ròng. Nhưng lượng vàng lớn nhất vẫn còn nằm trong sái. Vì vậy sao báng thủy sẽ là công đoạn đánh bể thòng. Sái được gom lại, dồn vào một bể lớn quay bằng ni lông, bơm nước vào và khoáng lên. Cyanua, nitơ lỏng và một số phụ gia khác được thả vào sẽ khiến cả vàng lẫn sái tan thành nước. Nước trong tiếp tục được chất sang bể nhỏ, thạp, sau đó thả các thanh nhôm thiếc vào cho vàng nguyên chất kết tủa. Sau khi lọc lấy vàng, lượng nước chứa đầy độc chất này đều tự do tuôn xuống các lòng suối, đổ ra sông Vu Gia. Sau đó hợp lưu với sông Thu Bồn, tuôn xuống đồng bằng. Xem ra hiện tượng hàng loạt châu bò ở Quế Sơn, một huyện nằm ngay bên tượng nguồn sông Thu Bồn bỗng dưng lăn ra chết hàng loạt, đã tìm được nguyên nhân. Đó mới chỉ là châu bò. Vậy còn người? Không ai trả đời. Việc đánh hóa vẫn cứ diễn ra mỗi ngày. Điều đáng nói là toàn bộ việc khử quặng này đều được thực hiện bởi những tay thợ vốn có văn hóa vừa đủ dốt, thậm chí có người không biết chữ. Công thức hóa học của các loại hóa chất họ mù tịt. Chỉ cần biết gọi tắt C là cyanua, vậy là đủ. Liều mạng hơn để đề phòng bể thòng bị cướp, thợ đánh hóa còn làm lán bắt ngang trên mặt bể để ngủ canh. Liên tục 72 giờ trong mỗi mẻ lọc, săn ngủ chỉ cách mặt bể đúng 1 mét. Hỏi, họ đáp tỉnh queo. Ôi dào, vẽ. Cho muối vào, rửa tay chân là nó trung hòa hết. Trong khi chỉ có 14mg cyanua cũng đủ giết chết một mạng người, thì ở Phước Sơn, loại hóa chất cực độc này được mua bán công khai mỗi lúc hàng chục kg. Ngày 25 tháng 5 năm 1998, tại bãi thôn 2 xã Phước Thành, tôi đã chứng kiến cảnh bắt giữ tên Võ Văn Sơn, quê ở Quế Sơn, đang cõng vào bãi một bao 50 cân cyanua, cõng bằng lưng trần, dưới trời mưa như chút. Anh ta khai, không biết của ai, không biết là chất độc, người ta thuê thì cõng. Có thể là Sơn không biết thật, bởi ở bãi vàng chỉ có tiền công mới là điều đáng quan tâm. Tôi chợt dùng mình, dương núi treo leo, đường giá cách sở. Nếu gã thợ cõng sơ ý đánh rơi khối chất độc kia xuống đầu nguồn nước, ắt hẳn 18.000 dân của toàn huyện Phước Sơn sẽ không một ai sống sót. Nhưng đó cũng chưa phải là vụ ghê gớm nhất. Trong đợt truy quét cuối năm 1997, loại hóa chất cực độc này công an huyện thu được những hơn 1 tấn. Trật tự, ở trốn vô trật tự. Quyền lực lớn nhất ở các bãi vàng tất nhiên là các chủ bãi, chủ hầm. Có lúc chủ bãi và chủ hầm là một, nhưng cũng có lúc nhiều chủ hầm được đặt dưới tay một chủ bãi. Nổi tiếng nhất ở Phước Sơn có lẽ là chủ bãi thôn 8, xã Phước Thành, Nguyễn Văn Ngọc. Ngọc từng là một đại úy, đội trưởng đội hình sự công an huyện Phước Sơn. Trước khi có chỉ thị 20 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc cấm đào đãi vàng, Ngọc đã xin ra khỏi ngành công an và bỏ ra 400 triệu một lúc để mua 350 mét bề rộng của một quả núi ở thôn 8 để đào vàng. Tất cả dân làm vàng đều cho rằng Ngọc phát rồ. Thôn 8 quá hẻo hút, núi quá dốc, đi bộ từ Ủy ban Nhân dân xã đến đó phải mất những 3 ngày đường. Chi phí đào đãi chắc chắn sẽ tăng chóng mặt trong khi chưa chắc đã có vàng. Chỉ sau đó ít lâu, những cao thủ nghề vàng đã phải lác mắt bái phục Nguyễn Văn Ngọc là kẻ nhìn xa trông rộng. Vùng đất thuộc quyền của anh ta trúng đập, thiên hạ ồn ồn kéo tới xin sang nhượng. Ngọc cắt ngang 280 mét đất bán lại cho các chủ hầm khác, thu về đúng một lúc 1 tỷ đồng. 70 mét còn lại, Ngọc tiếp tục thuê người tự khai thác. Có ngày thu được cả ký vàng ngân, vàng trộn lẫn thủy ngân, lượng vàng nguyên chất chiếm khoảng 70%. Vậy là cái tên của anh ta đã được dùng để đặt luôn làm tên bãi của thôn 8 Phước Thành. Đang lên như diều gặp gió, nên khi đã có lệnh cấm, Ngọc vẫn tiếp tục khai thác. Và vụ sập hầm giết chết 21 người một lúc đã xảy ra. Không những đe dọa phá sản mà còn khiến Nguyễn Văn Ngọc đứng trước nguy cơ phải đối diện với luật pháp. Khác với Ngọc, Dũng Lai, Quốc Còn, Lập Đại Liên, các chủ hầm chủ đất ở bãi thôn 4, xã Phước Kim, đều xuất thân là dân anh chị có máu mặt ở Đà Nẵng. Đào vàng với họ chỉ là một cuộc chơi. Máu nhất là Dũng Lai. Mỗi lần khai vỉa được dăm 30 triệu, anh ta lại xách tiền vàng ra Đà Nẵng, bao nguyên một tầng lầu của nhà hàng khách sạn Phương Đông, cùng đàn em ăn nhậu, phá phách, thả dàn, hết tiền mới chịu quay vào bãi. Bãi thôn 4 được Dũng, Lập, quốc biến thành một vương quốc riêng, bất khả xâm phạm, với đội bảo vệ hơn 10 người, trang bị đồng phục, quần áo giản dị và đầy đủ đồ chơi. Bất cứ ai lên bãi vào ban ngày, họ đều bị đội bảo vệ chặn lại xét hỏi. Đầy đủ giấy tờ lý do thì cho đi, nếu không thì biến. Ban đêm, bãi thôn 4 đóng cửa, tuyệt đối cấm qua lại. Mỗi lúc cần hàng hóa hay vật dụng gì, Dũng lập quốc chỉ cần xé vỏ bao thuốc viết mấy chữ cho người mang đi. Ngay lập tức yêu cầu của họ sẽ được các chủ máy, chủ quán trong khu vực đáp ứng ngay, không một lần từ chối. Được cái cả ba đều là dân chơi khá đúng nghĩa, không bao giờ ăn quỵt hay o ép ai, nên các chủ bãi chủ lán khác đều vừa sợ vừa nể. Đầu tháng 5 năm 1999, một đoàn chuyên gia Hàn Quốc đã vượt núi vào Phước Thành khảo sát trữ lượng vàng để lập luận chứng liên doanh, có ghé vào khu vực bãi thôn 4. Dẫn đoàn đi, ngoài phiên dịch người Việt còn có thêm một anh công an huyện đi theo bảo vệ. Đến bữa ăn trưa, đám chuyên gia Hàn Quốc tỏ ra vẻ kẻ cả, trịnh thượng. Đối với anh công an trẻ không mấy tế nhị, còn tỏ ra phân biệt. Dù rất giận, nhưng vì nhiệm vụ, anh công an cố nhịn. Biết chuyện, tự ái dân tộc nổi lên, Dũng lập quốc quyết định chơi cho các tỷ phú Hàn Quốc biết lễ độ. Theo kế hoạch, đoàn Hàn Quốc sẽ được Dũng lập quốc mời vào lán và đãi một bữa cơm với cá khô, chủ khách cùng ăn. Sau đó ba thùng 333 sẽ được bưng ra. Ba tay giang hồ sẽ lần lượt bật nắp bia và rửa chân cho anh công an, để cho những gã tỷ phú hợ mình chiêm ngưỡng. Nhưng Dũng lai vì quá nóng nảy lên đã làm hỏng kế hoạch. Đám chuyên gia vừa tự ý chui vào hầm lôi ra một ít quạng mẫu, Dũng đã nổi giận, hét đàn em bắt trói họ vì tội xâm nhập lãnh địa không xin phép. Hãi quá, đám chuyên gia phải trả ngay toàn bộ số quạng mẫu, xin lỗi rối rít và hô nhau bò, vì xung quanh toàn núi không thể chạy. Khi bị công an mời lên hỏi về vụ này, Dũng lại chối biến việc có mã tấu và súng AK tham dự vào vụ uy hiếp, chỉ nhận là đùa hơi quá trớn. Để lấy le, hầu hết các chủ bãi loại Playboy đều kiếm cho mình một cô bồ. Ở trong bãi, phụ nữ không phải là hiếm, gồm đủ mọi loại thành phần. Một số có nhan sắc, có vốn và bãi mở quán bán đủ thứ trên trời dưới biển và buôn vàng. Nương nhờ bóng vía một chủ hầm chủ bãi có máu mặt. Đó là cách tốt nhất để tránh bị cướp phá hoặc ăn quỵt. Tất nhiên, đã có qua ắt phải có lại. Các cô chủ quán loại này được dân bãi gọi là xe biển số trắng, nghĩa là xe tư nhân, có chủ quyền. Nhìn xe biển trắng có thể đoán được ngay hiện trạng của người giữ giấy chủ quyền. Khi hầm hố vào cầu, xe được gắn đầy vàng, lắc, nhẫn, xuyến, tiền tiêu như nước. Ngược lại, chủ bãi thua lỗ, phải bỏ hầm bỏ bãi, xe cũng bị sang tên, bị gắn nợ. Ở bãi Một Khô, Phước Thành, có một chủ bãi tên là Kỷ Niệm, nổi danh vì từng sang tên và xiết nợ xe biển trắng không dưới chục lần. Kỳ khoe, riêng tiền đổ xăng mỗi tháng cũng tốn không dưới 5 triệu đồng. Đó là lúc bình thường, còn khi trúng mánh, xe chạy bạt mạng, số tiền xăng coi như không tính nổi. Xe biển xanh, tức gái làm tiền, cuộc sống phập phù hơn, cái nghề dưới đáy xã hội này, và bãi càng khốn khổ. Họ thường dựng lán ở rìa các bãi, biệt lập nhưng mà không quá xa để hành nghề. Bất cứ kẻ nào trong bãi đều có thể hành hạ hoặc đe dọa họ, nhưng khi có chuyện họ hoàn toàn không được ai bênh vực. Tại bãi muối, chúng tôi có ghé vào gara của một xe biển xanh, tên là DTHT, sinh năm 1969 tại Hương Điền, Huế. T bắt đầu lăn lóc ở bãi vàng từ năm 1992. Ban đầu cô dựng gara ở Trà My, sau đó chuyển qua huyện Hiên và cuối cùng dừng lại ở bãi muối Phước Thành. Lý do đơn giản, các khách thuê xe chuyển bãi, xe cũng phải chuyển theo vì chưa thu hết nợ. Sau nhiều năm hành nghề, nhan sắc đã trở nên tàn tạ. Trước cô tược đánh giá là một Dream, năm tháng cứ giảm dần giá trị mẫu mã, tụt xuống Win 81 N, giờ tay đã bị hạ đến mức chỉ còn là một Mobilette. Để mưu sinh, cô phải kiêm thêm nghề bán bún nước lèo cho cả hai bãi muối và một nước. Ngày ngày gánh chịu trên lưng, chịu bao điều miệt khinh tủ nhục. Đêm, tay quay kín ni lông chắn lều, ngồi thu lu trong góc lán tối om với một cây chùy, một khúc chảy gỗ, một đầu cắm đầy đinh. Nầm nớp lo một kẻ bất lương nào đó đột ngột xô lán nhảy sổ vào. Dưới áp lực của vàng, cả cái tên người chưa chắc gì đã giữ được. Ở bãi, giá cả mọi thứ đều ngày mỗi tăng, chỉ có giá trị của nhân phẩm là ngày càng giảm. Ngoài chủ và xe, ở bãi vàng còn rất nhiều hạng người khác. Những người không vốn, không đủ sức khỏe làm công thì xin đến các hầm đã khai thác xong, bòn mót chút quặng thừa, đem gửi máy sai đãi, ăn chia 6-4 với chủ. Họ được gọi là dân tọ mọ. Bần cùng, già yếu hơn, hoặc nghiện ngập, tò mò cũng không đủ sức thì làm giật dẹo đi xin. Những chủ hầm đang trúng không nỡ để dân giật dẹo chết đói, sao nhìn họ bằng nửa con mắt, bởi với các giật dẹo nghiện ngập, xin chỉ đủ no bao tử chứ không đủ để no óc. Họ thường nhanh tay lẹ mắt với những hớ hênh của các máy hầm và tích cực cầm nhầm. Đổi ngôi là chuyện liên tục xảy ra ở bãi vàng. Trước năm 1996, Vinh Tóc Dài, Bùi Vinh chỉ là một tọ mọ không tên tuổi. Sau lệnh cấm khai thác năm 1997, một số chủ hầm dỡ lán bỏ hầm. Vinh mò vào tọ mọ và trúng đập. Có tiền, anh ta sắm máy, mua nguyên cả một quả đồi với giá 200 triệu và trúng luôn 35 kg vàng ngân, khoảng hơn 20 cân vàng ròng. Cú vào cầu của Vinh Tóc Dài đã kéo các chủ hầm rầm rập quay trở lại. Chiến tranh nổ ra và máu người đã đổ trên bãi Vinh Tóc Dài, khiến anh ta vừa khánh tận vừa phải vào tù. Dù sao cái tên Vinh Tóc Dài cũng trở nên một mơ ước cho cả bạn người khác, đọng lại trong họ như một niềm khao khát đổi đời dữ dội để tiếp tục lao theo những hy vọng hão huyền. Bất chấp tận thế có thể xảy ra ngay tức khắc, bất chấp thiên đàng và địa ngục chỉ cách nhau vừa đúng một gang tay. Sống chung với cướp. Người bình thường chắc hẳn không ai mơ chuyện tự ném mình vào bãi vàng, lọt thòm giữa núi rừng Phước Sơn. Những số phận mà tôi gặp hầu như là đều giống nhau ở điểm bi đát trong hoàn cảnh sống. Đến vùng vàng, cuộc đời họ càng khốn khổ hơn bởi mưa gió, bệnh tật, những thất vọng triền miên cùng số nợ cứ dày lên. Và một con đường khác lại mở ra trước mặt họ, nghiện ngập và phạm tội. Rừng núi Điệp Trùng cũng là nơi lý tưởng để bọn tội phạm, trong đó có không ít những tên mang 2-3 lệnh truy nã, lấy làm trốn náu thân và tiếp tục gây tội ác. Khi tôi có mặt, bãi 5A xã Phước Thành tịnh không một bóng người. Dù ở góc lán này vẫn còn chén nước bốc khói và góc lán kia mấy thanh củi vẫn còn cháy dở. Trước mặt tôi, chiếc chiếu giữa lán lộ chỗ hàng ngàn vết cháy. Một đời tố giác không thể chối cãi về sự có mặt của thuốc phiện. Đúng vậy, 100% cư dân của bãi này đều nghiện nặng. Nhác thấy bóng người lạ dưới chân núi, họ vơ vội bàn đèn, ống tiêm, đồng loạt lao xuống hầm. Khoảng 15 phút sau, thấy không thành vấn đề, họ lại lục tục trồi lên, nhe răng cười với chúng tôi. Nụ cười bệnh hoạn, vừa cầu thân lại vừa đầy nghi kỵ, nở vội trên những cặp mắt vàng võ bùng beo. Khi trèo lên đỉnh đồi, tôi biết các cư dân trên đó không hiền lành như vậy. Đỉnh đồi Nam A được mệnh danh là đỉnh Mafia, bởi hoàn toàn do các ổ trộm cướp chiếm cứ. Ban ngày chúng trốn vào rừng hút trích, ban đêm tụ nhau lại đi trộm cướp, sau đó mò về các lán chia nhau. Nhưng bãi Mafia vẫn chưa sợ bằng bãi Vinh Tóc Dài, nơi có mặt nhiều tên cướp lì lợm và hung hãn nhất. Riêng các tên Nguyễn Hữu Cường, Cường Con, Nguyễn Văn Hùng, Tây Điên, Phan Văn Tư, Tư Heo, mỗi tên cũng đã gây ra hàng chục vụ cướp của giết người. Khi dân súc lắc hoàng sợ bỏ đi, chúng quay răng bắn giết lẫn nhau để đoạt hầm, hố, cướp tài sản ăn cướp và giành quyền hùng cứ khu vực. Vũ khí trong các trận thư hùng xem như không thiếu thứ gì, từ dao, gậy, súng, trái nổ. Đáng sợ nhất là các trái carbon. Loại trái nổ này được lấy ra từ những quả bom bi chưa nổ do Mỹ thả xuống, còn nằm rải rác trong rừng núi. Mỗi quả bom chứa hàng ngàn quả canopy to như quả ổi, một đầu có hạt nổ. Khi ném, tim hạt nổ luôn hướng về phía trước và nổ khi chạm bất cứ vật gì, dù đó là lá cây hay mặt nước. Từ trong ruột quả canopy, hàng ngàn viên bi con sẽ bùng ra. Theo đánh giá của công an huyện Phước Sơn, có ít nhất 1/10 cư dân của bãi vàng từng là kẻ cướp giật. Trong vòng 2 tháng, tháng 4 và tháng 5 năm 1999, chị Nguyễn Thị Hồng, một dân buôn vàng quê ở Hòa Định, Tuy Hòa, Phú Yên, đã bị bằng thành sứt, hiền bụi cướp những 3 lần, lấy đi hơn 100 triệu đồng. Trần Bút, một chủ quán khác ở bãi 45 xã Phước Sơn, cũng 2 lần bị cùng một băng cướp che mặt tấn công chỉ trong nửa tháng 5 năm 1999. Là con nghiện 100%, nên khi ra tay, bọn cướp vơ tất không chừa thứ gì, từ tiền vàng cho đến lon nước, bao thuốc. Oái oăm thay, có lúc người bị hại biết rất rõ ai là kẻ cướp, nhưng đành ngậm tăm, sợ bị tái cướp, bị trả thù. Sau 3 lần cướp để tránh thêm lần thứ 4 bị chúng viếng thăm đột xuất trong đêm, chị Hồng đành bỏ ra 5 triệu đồng nhờ một tay co máu mặt, gầy một đội nhậu, mời các tay lục lâm nghi vấn đến. Khi rượu đã ngả ngà, tay anh chị mới chỉ vào chị Hồng và bảo: "Cô em tao đấy, để cho nó sống." Những thằng cướp tỉnh queo: "Sao không nói sớm, ai biết." Sau đó thay vì bị cướp, thỉnh thoảng chị Hồng phải rút ra 1 triệu rúi cho một tên cô hồn. Còn những vụ cướp vẫn xảy ra trong khu vực. Chị đành coi như không nghe, không thấy. Chưa kịp đút tiền vào túi, thằng cô hồn còn khoanh tay lễ phép. Em xin chị. Cướp bùa không đáng sợ bằng cướp bãi chiếm hầm. Đã mãi vẫn chẳng thấy có bằng. Hai anh em Phạm Hữu Cường, Phạm Hữu Cảnh bắt đầu tính kế đoạt bãi vàng của hai anh em Phan Văn Tư, Phan Văn Phong, thôn Ba, Phước Thành. Đang ăn nên làm ra, vốn là những tên cướp sừng sỏ, anh em Tư Phong phát hiện ngay ý đồ của địch. Ngay lập tức chỉ đạo thợ tăng cường phòng thủ. Ngày 21 tháng 4 năm 1998, Cường và Cảnh bất ngờ ném hàng chục trái canopy vào lán của Tư Phong. Ngày tức khắc, hàng loạt AK từ trong lán được Tư Phong tuôn ra đáp lễ. Hoảng quá, Cường Cảnh vội tháo đôi. Cường bị sa luôn vào bãi trông của anh em Tư Phong cắm sẵn. Vất vả lắm, Cảnh mới vừa chống đỡ với đạn AK, vừa cõng được Cường thoát hiểm. Thoát chết nhưng máu hung hãn vẫn không mất. Khi vết thương lành lại, Cường lại bày binh bố trận. Lần này chúng tấn công một bãi khác. Chờ khi đám thợ đã chui hết xuống hầm, những tên cướp lập tức xuất hiện và đổ xuống miệng hầm một can xăng, sau đó ném lựu đạn xuống. Ở bãi vàng, quả thật người với người đã thành dã thú, mà không chỉ vì nơi họ đang có mặt là giữa núi rừng. Tuy bị tấn công liên tục nhưng hầu như không một nạn nhân nào chịu đi trình báo với chính quyền. Đào vàng là phạm pháp, họ rất sợ sự can thiệp của luật pháp nên thường tìm cách tự giải quyết lấy. Sau nhiều lần bị các tên Đỗ Duy Lệ, Lưu Văn Thanh chỉ huy cả chục đàn em đánh chém cướp quạng sái, hàng chục chủ lán trại ở bãi 65 thôn 4 Trà Bui đã họp nhau lại bàn nhau đánh trả. 3 giờ sáng ngày 3 tháng 10 năm 1997, theo hiệu lệnh của một chủ hầm là Lê Xuân Thu, quê ở Tam Kỳ, Quảng Nam, cả trăm chủ hầm, lán và thợ của bãi 65 đã đồng loạt chia 3 cánh tấn công vào lán của đám kẻ cướp. Cuộc chiến diễn ra khá bài bản. Đầu tiên là trái nổ, lựu đạn khói ném tới tấp. Sau đó cả trăm dao, gậy ô ạt xông lên. Cả chục tên trong nhóm cướp bị đánh tơi tả. Số còn lại bỏ chạy tán loạn vào rừng, bỏ lại một xác chết và một số tên bị thương quằn quại. Lê Xuân Thu, Phan Văn Vinh, Trần Phong Trắc, Phạm Văn Lợi đã cướp toàn bộ tài sản trong lán của Đỗ Duy Lệ và đồng bọn, sau đó châm lửa đốt rụi. Họ còn bắt tên Chiến, một đàn em của Lệ, đổ nước sôi lên đầu, cạo chọc lóc và bắt viết giấy gọi Đỗ Duy Lệ mang tiền đến chuộc. Không thể trách lực lượng công an huyện Phước Sơn và tỉnh Quảng Nam, bởi họ đã dồn hết công sức, xong mọi cố gắng vẫn không đem lại kết quả mong muốn. Các bãi đều nằm rải rác trong vùng rừng núi, lại quá nhiều, quá rộng, khó lòng ngăn chặn được dòng người tắt rừng băng núi để tìm đến bãi vàng. Hơn 10 đợt truy quét, trục xuất dân đào vàng trái phép ra khỏi bãi đã được tỉnh và huyện tổ chức, song kết quả không mấy khả quan. Dù rất tốn kém, công an, du kích xuất hiện dưới chân núi, những kẻ đào vàng vẫn đủ thời gian tháo máy, dỡ trại, đưa xuống địa đạo cất giấu. Còn người trốn vào rừng. Lực lượng truy quét rút, họ lại quay trở lại. Khi có tai nạn hoặc bị trộm cướp, không một người bị nạn, bị hại nào chịu khai báo, rất khó phát hiện. Trong khi đó, cả thủ phạm lẫn nạn nhân đều là dân tứ xứ, phải tốn rất nhiều công sức để điều tra, truy bắt. Bọn tội phạm lại là những tên rất liều lĩnh. Tháng 5 năm 1999, chuyên án CA889 của Công an Quảng Nam đã phá băng cướp do Thanh Sứt Hiển Bội cầm đầu. Các tên Thanh Sứt, Bắc Phò, Tiên Nghiện, Lanh bỏ trốn lên Đắk Nông, Đắk Lắc. Đúng một tuần lễ thức trắng rúc trong rừng le đầy muỗi vắt, Công an Quảng Nam mới tóm được chúng. Còn lại một mình Hiển Bội trốn từ Phước Thành sang bãi vàng nhẹ Phước Đức và lập ngay băng mới chỉ sau đúng 3 ngày, tiếp tục thêm 4 vụ cướp. Bị một nạn nhân che mặt chém trọng thương, Hiền vẫn không đi bệnh viện mà nhờ đồng bọn dùng chỉ may đồ khâu giúp, nằm lại bãi dưỡng thương chuẩn bị cướp tiếp. Rất may, Hiền và cả băng mới lập đã bị cảnh sát điều tra công an tỉnh bắt ngay tại bãi chỉ một tuần sau đó. Khi bị bắt, bọn tội phạm vẫn ngoan cố bởi hy vọng rằng rừng núi mênh mông, luật pháp khó tìm ra chứng cứ để buộc tội chúng. Phải mất hàng tháng trời, phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam mới tìm đủ chứng cứ để kết tội tên Nguyễn Hữu Cường, tên Tư Heo, Phan Văn Tư. Thậm chí còn cố tình chơi khăm cả công an. Đích thân Trung tá Huỳnh Đức Cường và 3 cán bộ chiến sĩ của phòng PC-16 công an tỉnh đã phải lặn ngụp trọn một buổi sáng mùa đông dưới dòng nước lạnh để tìm vớt khẩu súng gây án mà Tư Khai đã quẳng xuống suối. Kết quả chỉ là công cốc. Khẩu súng này đồng bọn của y vẫn đang giấu và sử dụng tiếp tục đi cướp. Dẫn giải tội phạm cũng là điều không đơn giản. Đường núi dốc và trơn, đi một người đã khó, huống hồ phải kèm 3-4 tên tội phạm. ngày 21 tháng 5 năm 1999, lúc dẫn giải những tên trong băng hiển bụi về ngang bãi 45. Ba trinh sát của chuyên án CA-889 đã đành bất lực để cho một tên chạy thoát. Dù hai tay bị còng, tên cướp vẫn liều lĩnh ôm đầu và lăn từ đỉnh đồi xuống. Theo một lối mòn đầy rễ cây, cọc nhọn, trốn thoát, mang theo cả còng. Mùa mưa năm 1997, trong khi bị áp giải qua một đoạn vực cách mặt nước chừng 20 mét, một tên cướp đã để nguyên cả còng lao xuống dòng suối đang chảy xiết. Không để Phạm chạy thoát, càng không thể để hắn chết. Thượng úy Nguyễn Văn Thành của Phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đành phải lao theo. Vừa bơi vừa dìu được tên cướp lên một tảng đá giữa suối, chờ đồng đội quăng dây ra cứu. Khổ nhất, bọn tội phạm nghiện ngập thường lên cơn vã, nằm rãi đành đạch trên đường bị dẫn giải. Để đề phòng, mỗi lần vào bãi truy bắt tội phạm, các chiến sĩ công an đều phải thù theo một ngói đường. Khi đối tượng lên cơn, anh em lại phải cấp tốc tìm nước pha cho chúng uống, vừa để giúp chống vã thuốc, vừa tăng lực để có thể tiếp tục hành trình. Trong chuyến bắt băng hiển bội tại bãi Bằng Nhẹ, trời mưa dữ dội, các chiến sĩ Nhậm, Tám, Dũng, cảnh sát điều tra tỉnh đã phải cố nhịn thuốc lá để dành cho bọn tội phạm. Bởi khi lên cơn, không có thuốc hút liên tục, rất có thể chúng sẽ ngất xỉu và nằm lại giữa đường. Để phục vụ cho những chuyến công tác gian khổ ấy, chế độ và điều kiện làm việc của lực lượng công an vẫn hết sức thiếu thốn. Trong khi một cuốc xe ôm vào bãi là 500.000 đồng, thì công tác phí cho một chiến sĩ vẫn chỉ là 20.000 đồng một ngày, không hề có một ngoại lệ nào cả. Chỉ một vài ví dụ, đủ thấy lực lượng công an ở vùng vàng đã cố gắng hết mình, nhưng để giải quyết triệt để tệ nạn và tình hình phạm tội ở nơi này, không thể chỉ trông chờ vào mỗi sự tận tụy, hy sinh của lực lượng công an. Cái thiếu vẫn là một chính sách toàn diện và kịp thời. Nếu không mọi biện pháp dù tích cực cũng chỉ là giật gấu vá vai. Cấm khai thác, địa phương mất nguồn thu lớn, nhưng dân tứ xứ vẫn không ngừng đổ về. Thiên nhiên vẫn bị tàn phá, những mối nguy vẫn đầy ắp mà không thể ngăn chặn nổi. Đại đa số chủ bãi, chủ hầm đều mong muốn nhà nước có một quy chế cụ thể cho phép họ đăng ký, đóng góp nghĩa vụ và khai thác. Như vậy người khai thác sẽ yên tâm hơn, nhà nước cũng tăng được nguồn thu cho ngân sách và dễ quản lý hơn. Nhưng theo đúng luật, thì việc cấm là tất nhiên, mà luật thì khó lòng thay đổi. Giải pháp cho bãi vàng vì thế vẫn đang luẩn quẩn trong một mớ bùng nhùng không lối thoát, và số phận của những con thiêu thân lao vào bãi vàng vẫn bị treo lơ lửng. Vàng đổi người. Tự coi mình là một thợ mỏ, ngày 25 tháng 5 năm 1999, tôi đã thử lần xuống một miệng giếng ở bãi thôn 5A, xã Phước Thành của ông bà Hoàng Xuân Điền, Lê Thị Gấm, quê ở Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định. Mầu, người dẫn đường chui vào trước. Theo chỉ dẫn của anh ta, tôi đeo máy ảnh ra trước ngực và khom người ngồi bệt mông xuống nền đất. Một cú trượt đã đẩy tôi chùi sâu khoảng 15 mét vào lòng địa đạo tối như hũ nút. Nghiêng chừng 150 và cao không hơn 0,8 mét. Sò chân vào miệng gầu, một can nhựa 40 lít cưa bỏ phần trên và chắp thêm một cầu ngang bằng gỗ. Tôi đu người bám chặt dây tời cho mẫu thả xuống hầm. Dây tời nhả khá nhanh khiến chiếc gầu đung đưa, liên tục va đập vào hai thành giếng. Tụt khoảng 30 mét, chiếc gầu chạm đất, tối như địa ngục và nóng hầm hập. Hơi ẩm bốc ngùn ngụt khiến tôi ngộp thở. Nhìn lên trên miệng giếng, bóng đèn điện tròn vo và bé tí như hạt đỗ. Có vẻ như tôi sắp giờ phải bờ vai xương sầu của thần chết. Mà có thể tôi sắp chết thật. Vì một tỷ lý do, sụp hầm, chết, đá lở, một viên rớt trúng đầu, chết. Máy thổi khí, tức là cái máy hút bụi được chắp ống ti rô, ngưng hoạt động, chết. Leo lên đứt dây hoặc tuột gầu, cũng chết. Đó là chưa kể một cái chết khác, nếu người trên miệng giếng có âm mưu. Sợ vãi cả linh hồn, tôi giương máy ảnh bấm liên liệu. Cái được cái mất, để còn rốt. Dưới ánh chớp đèn flash, tôi nhìn thấy một đôi ủng, vài chiếc cuốc chim và một chiếc găng tay nằm lăn lóc. Vội vã vì sợ, chưa kịp xỏ chân vào gầu, tôi đã giật giật dây tời. Tưởng đúng ám hiệu, chiếc gầu cứ thế được tời cao dần lên, để lại một mình tôi giữa đất đen sâu hun hút với trống ngực nện như búa máy. Rất may, chỉ 3 phút sau, mà tôi ngỡ là 3 thế kỷ, gầu lại được thả xuống. Khi trồi lên khỏi mặt đất, bị lóa mắt bởi ánh sáng mặt trời, tôi mới thở phào, tin chắc là mình còn sống. Cái màu tràm nhợt nhạt trên mặt màu lúc đó mới loãng ra. Anh bảo, thay lên gọc không, tôi tưởng anh rớt rồi. Anh mà tiêu thì tôi bỏ mẹ. Ông Điền cười khà khà, chỉ ống địa trước miệng hầm. Chết sao được, lúc cậu xuống tôi có thắp hương cúng. Trời ạ, té ra nãy giờ sinh mạng tôi đã được những người đào vàng gửi tạm vào tay thần thánh. Sau chuyến tham quan địa ngục này, tôi nghĩ đã có thể xem ông Địa như một người bạn có trách nhiệm. Tốt, dù hơi bị hồi hộp. Nỗi hồi hộp của tôi chỉ kéo dài 5-10 phút. Còn họ, những người thợ, đó là cuộc sống, là nỗi thắc thòm triền miên, hun hút theo năm rộng tháng dài. Ông Điền bà Gấm có 8 người con. Hoàng Xuân Lương là con trai thứ 3, sinh năm 1972, Nhâm Tý Vi Vương. Lương không chịu nổi cuộc sống eo hẹp ở quê, hai sào ruộng với 26 khoản đóng góp. Khoản thu nhập nhỏ nhoi cho 8 miệng ăn không đủ để chắp cánh cho những ước mơ. Vậy là Lương tìm đến bãi vàng. Hơn một năm trời bặt tin con, lại chứng kiến không ít bạn bè cùng lứa với Lương từ bãi vàng mò về với bộ dạng tiều tụy. Có đứa chết vì ốm đau, tai nạn, có đứa bị đánh chém thành thương. Hai ông bà đâm hoàng vội sai hai người anh của Lương là Biên và Cương và bãi gọi em về. Những ước vọng đã biến thành cay cú ăn thua. Lương dứt khoát không quay lui khi hai tay còn trắng. Chờ mãi đến hết tiền vẫn không thuyết phục được em. Biên và Cương đành ở lại luôn, trở thành thợ mò của vùng vàng. Sốt ruột, bà Gấm lần đường tìm vào. Sau nhiều ngày vất vả bà tìm được con. Lương đã tàn tạ vì thuốc viện. Hai chân khẳng khiu sò trong hai ống quần người anh mới đem vào cho. Lúc này nó đã muốn về. Nhưng đà mãi vẫn chưa thấy vàng. Tiền đâu mà về. Bà Gấm cũng nhãn túi, đành phải nán chờ con. Một tháng, rồi hai tháng. Đầu tháng 5 năm 1999, ông Điền chờ mãi không thấy vợ con, lại tiếp tục lần vào. Bây giờ, cả gia đình 5 người đã mắc cạn trên đỉnh núi. Ngày ngày khi ba đứa con trai đã mất hút trong bụng hầm vàng, hai ông bà lại bó gối ngồi trước miệng hầm, ngày ngày lo những đứa con sẽ chẳng còn cơ hội để trồi lên. Để tự trấn an, ông Điền lại chắp tay vai trước bàn thờ ông Địa lập trước cửa hầm. Bà Gấm cũng chỉ biết xách hương lên đỉnh đồi, quỳ lại rất lâu trước mộ phần vô danh của những đứa trẻ cùng tuổi với con bà, được bạn bè đào vàng chôn lại ngay tại bãi. Khi giấc mơ đã khánh kiệt, những cuộc đời khốn khổ ấy chỉ còn biết đặt hy vọng vào thần thánh. Không lớn hơn Hoàng Xuân Lương là mấy, nhưng thâm niên đào vàng của Nguyễn Văn Tân thì dày hơn nhiều. Tân sinh năm 1970, quê ở Ca Đình, Đoan Hùng, Phú Thọ, đi đào vàng từ năm 1988. Ban đầu, anh đãi vàng cám ở Bắc Cạn. Năm 1998 mới theo một ông bạn là Nguyễn Ngọc Thanh vào bãi Phước Sơn. Thanh quê ở Thái Nguyên, sinh năm 1967, bắt đầu đào vàng từ năm 1991. Đào mãi chẳng thấy vàng đâu, chỉ tuổi trẻ trai là cứ chôn mãi vào lòng đất. Thậm chí khi Thái Nguyên tách tỉnh, Thanh cũng chịu, không hiểu nổi quê nó thuộc Bắc Cạn hay là Bắc Thái. Mùa mưa năm 1998, thấy 7-8 người bị núi đè chết cùng lúc. Tân và Thanh mới thấm hết nỗi khổ phong trần, gom được 2 triệu, hai anh em quyết định quay về, không bao giờ lên bãi nữa. Nhưng chưa xuống hết dốc núi, họ lại gặp Nguyễn Văn Lượng và một đám trẻ con cùng quê với Tân lặn lội mò vào. Thường đám con nít 16-17 tuổi không biết sống chết là gì, Thanh và Tân đành thở dài, quay lại để chỉ bảo đỡ đần cho đám trẻ con. 2 triệu đồng kia lại phải chia ra để lo cơm nước, dụng cụ cho đám trẻ. Chẳng biết bao giờ mới kiếm đủ để có thể quay về. Được ít hôm, trời lại mưa, lại gió, người chết lại được mang đi. Đám trẻ sợ hãi khóc thét lên. Có đứa sợ quá, đêm không ngủ được, lại bị sốt rét quật ngã gục. Cứ la hét, chạy bắn ra giữa mưa khuya. Sợ chúng lọt hầm, lạc rừng thì chết. Tần Thành lại đốt đuốc đội mưa đi tìm suốt đêm. Gặp được đứa em, hai thằng anh cũng chỉ biết đội mưa ngó nhau và khóc. Đêm cuối cùng ở bãi vàng, tôi đã ở lại làm khách tại lán của Tân, Thanh và những cậu bé gốc Phú Thọ, Thái Nguyên. Suốt đêm đó và cả 5-6 hôm trước, trời vẫn mưa như chút. Cũng may, cám cảnh phận người, trời cũng thương tình chỉ đổ xuống rú rừng những cơn mưa ấm. Suốt đêm, tôi cứ nằm trằn trọc đến mưa rơi, không tài nào ngủ được. Thỉnh thoảng, cơn mơ màng của tôi lại bị bắn tung lên trời vì một tiếng mìn. Bãi thôn hai quá lớn, gần 2.000 con người chen chúc nhau giữa ầm ĩ tiếng máy phát điện, máy nghiền đá nổ như đại liên suốt ngày đêm. Cả hốc núi hoang vu sáng rực ánh điện và mù mịt khói xăng dầu. Cứ khoảng 15 phút, tiếng mìn phá đá lại dội ngược lên, hất những cơn mưa chập chờn bắn lên trời. 2 giờ sáng, ngay dưới lưng tôi, sau tiếng nổ ầm là những bước chân rậm rịch và tiếng người ý ới. Đang chở tay ca, Tân vội xỏ dép và lật đật trượt theo dốc núi bò xuống. Lát sau, anh ta bò lên và bảo tôi bằng giọng khô khốc. Tưởng gì? Mình nổ, 4 thằng bị ngạt, đưa đi viện rồi. Ngủ đi, ở đây ngày nào không có thằng đi viện. Nghe lời Tân, tôi cố cuộn mình trong chăn thật kỹ, nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Lúc đó tôi mới cảm thấy hết nỗi khốn khổ của những người giàu. Nằm trên đống vàng, người ta sẽ chẳng bao giờ tìm được một giấc an lành. Đêm chỉ là những cơn mê phập phù và bất trắc. Dưới kia, ánh điện tham vọng vẫn sáng rực núi rừng, nhưng ánh sáng vẫn không đủ để xua đi phần tăm tối trong số phận của những kẻ liều. Thợ khổ, người làm công cũng khổ, rồi thì cả chủ hầm, chủ bãi cũng chưa chắc đã sung sướng gì hơn. Để trở thành một ông chủ ở bãi thôn 4, xã Phước Kim, Nguyễn Văn Xuân đã phải vay mượn và thế chấp toàn bộ nhà cửa, tài sản được gần 200 triệu đồng để khui một hầm vàng. Dòng dã 3 tháng vỉa đá mơ ước vẫn chưa chịu lộ ra. Hết tiền, Xuân phải nhường bớt một miệng hầm cho người khác. Một tuần sau, ngày 7 tháng 5 năm 1999, tai nạn đất rời đã khiến một người thợ của hầm mới này chết ngay tại chỗ, trong khi ông chủ hầm kia đã ra Đà Nẵng cách đó mấy hôm. Là chủ đất, Xuân đành phải vay mượn gom góp được 10 triệu đồng để người bị nạn được bạn bè anh ta đưa về quê an táng. Dù chịu bỏ tiền ra, song cho đến lúc bị công an mời lên, Xuân vẫn ngớ ra, không hề biết nạn nhân tên gì cả. Bãi vàng là thế, cái đáng quan tâm là vàng, đâu phải số phận một con người. Rải rác quanh các lối mòn vào bãi, tôi đã gặp cơ man những phần mộ vô danh như thế. Số lượng mộ mà có tên và không tên được đắp sơ sài, cứ ngày một dày lên, nhiều lên. Lẫn vào các lùm cây, búi cỏ, lẫn vào mưa nắng và sự khốn khổ của một kiếp tìm vàng. Vượt qua những chân dốc đầy mồ hoang tham vọng ấy, hàng ngàn hàng vạn con người lại tiếp tục bạt núi xuyên rừng lần đến bãi vàng, không thèm đếm xỉa đến một ngày, chính họ cũng sẽ góp thêm cho núi hoang rừng trọc một nấm mồ hoang không hương khói. Đào vàng là phạm pháp, nhưng chưa có sự trừng phạt của luật pháp. Những phần người tôi gặp cũng đã đủ cơ cực, khốn khổ lắm rồi. Chia tay, tôi cứ bị ám ảnh bởi tiếng anh thợ Nguyễn Văn Tân nói gần như khóc. Anh thông cảm, đừng chê bọn tôi lỗ mãng. Đã mò vào đây, có đứa nào dám nghĩ mình là một con người nữa đâu. Theo yêu cầu của công an huyện, chủ bãi Nguyễn Văn Xuân đành tạm gác công việc đào đãi để về tường trình vụ tai nạn tại hầm của anh. Theo Trần Xuân và những người công an, tôi cũng hạ sơn trở lại đồng bằng. Đến trước Ủy ban Nhân dân xã Phước Thành, chúng tôi ghé lại quán nước của Diễm, cô gái 25 tuổi có đôi mắt buồn và đẹp. Người mà tôi đã có dịp làm quen trước đó gần chục hôm. Tôi hỏi em, vì lẽ gì mà lại bỏ đồng bằng tìm đến tận đây, miền sơn cước hoang dã? Có tìm đỏ mắt cũng không kiếm được một tâm hồn biết trân trọng một đôi mắt đẹp. Em đáp gọn lòn, mưu sinh. Chào ơi, đồng tiền ma lực quá. Xin cam đoan, ở Phước Sơn chính tiền và vàng mới là sức mạnh vô địch để con người bạt núi xẻ rừng, chứ hoàn toàn không phải tình yêu. Nhưng khi biết chúng tôi sắp rời bãi vàng, vẻ bất cần của Diễm hầu như biến mất. Rất yếu đuối, em hỏi tôi một câu tối nghĩa. Tại sao các anh lại về? Không đợi tôi trả lời, mà thực ra hỏi chỉ để mà hỏi, chứ em đâu có cần tôi phải trả lời. Giọng Diễm trùng đi trong một câu trách móc. Ai cũng dứa, lên rồi lại về. Có ai chịu ở lại với ai đâu. Nhói nhói trong lòng, tôi đi cúi mặt. Được một quãng xa, ngoái lại, tôi vẫn thấy Diễm tần ngần, ôm cột quán trông theo. Mặt em hùn hút, tiếc rằng đôi mắt ấy không dành cho tôi, không dành cho Xuân, không dành cho bất cứ ai trong đoàn người đang sắp rời khỏi vùng vàng. Giáo hoành và xa vắng, tôi biết đôi mắt ấy đang đau đớn dõi theo lầm lũi một kiếp người. Tự nhiên, tôi lại nghĩ đến con số gần 10.000 người hiện đang đứng nghiêng ngả giữa làn danh mong manh của sự sống và cái chết, của lương thiện và tội lỗi, của sự tàn phá và nghiện ngập. Con số 10.000 ấy, tôi nghĩ đã quá đủ để lương tâm buốt nhức, đủ để nghĩ đến việc thay đổi hoặc đề ra một chính sách phù hợp với thực tế của vùng vàng. trên đường trở lại đồng bằng. Tôi bắt gặp một nhóm 5-6 người ngoại quốc, cả đàn ông lẫn đàn bà đang đi ngược về phía núi. Hỏi ra mới biết, họ là những người Mỹ thuộc tổ chức POW, MIA, đang ngược đường lên Trường Sơn tìm kiếm hải cốt những binh sĩ Mỹ chết và mất tích trong chiến tranh. Họ đi mà không nói năng gì, chỉ lầm lũi bước, trên lưng là ba lô hàng to như quả núi, nặng trĩu. Hiển nhiên thôi, mang cả một quá khứ trên lưng thì nặng phải biết. Rồi 10 năm, 20 năm và lâu hơn thế nữa, sẽ có bao nhiêu người mẹ, người vợ, người con trên đất Việt Nam thân yêu của tôi sẽ phải quay lại chốn này để tìm người thân của họ cũng đã bỏ mình, nhưng là vì một cuộc chiến khác. Cuộc chiến vì vàng. Cuộc chiến chống lại chính bản thân mình. Tôi không biết, không trả lời được, chỉ nghe trong lồng ngực trái tim nặng trĩu đập nhoi nhói. Người ta bảo Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó như chưa hiểu mình. Lần theo một câu thơ, một khúc hát, tôi đã đến được đầu nguồn Đắc Mỹ và đặt chân đến bãi vàng, đã đến được với Trường Sơn, mà sao dọc suốt đường về, lòng vẫn tấu vô hồi những khúc ca không quen. Đầy hoang mang, tôi cứ tự hỏi không biết mình có hiểu nổi mình không. Phước Sơn, tháng 5, năm 1999. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 và cũng là tập cuối của cuốn truyện ký Người của Giang Hồ của tác giả Nguyễn Hồng Lam. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio truyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.